Chương 392, vô địch người chơi VS xỉ mặt nạ ngân hà, 2. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ đứng tại chỗ, nâng lên cánh tay của mình. Một khỏa lập lòe tinh thần tia sáng năng lượng cầu, chậm rãi tại trước người hắn ngưng kết. Theo năng lượng cầu ngưng kết, cái kia cô cường đại áp bách khí tức càng ngày càng rõ ràng. Siêu cả mẹn gì đờ dỉn gạ ngưng kết vài giây sau, đông nhiên hướng về phía trước đẩy. Một đạo giống như ngôi sao tàn ảnh, trên không trung không ngừng kéo dài, lại kéo dài. Còn tới nạn nhữ mày lại, tự nói một tiếng. Đạp hắn trên mặt đất giẫm mạnh, thân ảnh giống như mũi tên hướng về phía trước hối hả vọt tới trước. Chạy nước rút trong nháy mắt, nạn huy quyền khóa chặt năng lượng cầu. Quanh năng lượng cầu bị hắn nện gõ, trực tiếp nổ tung. Cương đại dư ba khuyết tán, kèm theo bước lên tại phụ cận khu vực hỏa diễm. Xung quanh mặt đất cùng với kiến trúc, trở nên càng thêm rách nước. Đông doanh đang phủ như muốn chữa trị, thì cần nếu không thì thiếu tiêu phí. Nếu là muốn đem bị phá hư khu vực toàn bộ chữa trị, đó chính là một bút giá trên trời phí tổn. Năng lượng cầu bị đánh nát, nàng tiếp tục hướng phía trước xông vào. N nhìn xem trong ngọn lửa vọt tới thân ảnh, cả mẹn gì đờ dỉn gạ rõ ràng một trận. Hắn không nghĩ tới, phía trước cái kia cả mẹn gì đờ vậy mà như thế kháng đánh. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ nhưng là phi thường tinh tưởng, chính mình ngưng tụ năng lượng cầu lực công kích lớn bao nhiêu. Tiếp cận cả mẹn gì đờ dỉn gạ, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn phím bở lạ xuất hiện trong tay. Hồng hộc nàng nắm lấy bàn phím bở lạ, ra sức hướng về phía trước chẳng kích. Điên cuồng gào thét kiếm phong, theo thế công của hắn. Nản công kích tản mát ra huy thế, xa xa bệ rột thường bản trang chỉ tì. Nhìn thấy nản công kích, cả mẹn gì đỡ ngân sau lưng áo choàng, giơ hai tay lên. Một đoàn trong suốt kỳ dị có thể hiện, giống như hộ thuẫn giống như đón đỡ tại trước mặt của hắn. Bàn phím mũi kiếm duệ vô cùng lưỡi kiếm, khoảng cách cả mẹn gì đỡ dỉn gạ chỉ có mấy chục cm khoảng cách. Nản thế công, bị hắn cho đỡ lại. Công kích của mình bị ngăn cản, nàn biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Uống hắn trầm thấp vừa quát, thật cao vung lên bàn phím bở lạ tiếp đó lần nữa rơi xuống. Hồng hộc cùng bạo khí thế tuôn ra, từ nàn trên thân khuyết trương phát ra ngoài. Cái kia giống như lôi đỉnh như thế, làm cho người thần sắc kinh biến. Nàn công kích rất nhanh, cả mẹn gì đờ dỉn gạ dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa đón đỡ. Hắn phóng thích năng lượng cầu công kích. Cờ ơn ở mấy giây ngưng kết thời gian. Nàn tiến công, hoàn toàn không cho hắn một tia cơ hội. Phanh lần thứ hai chẳng kích, bàn phím bở lạ chịu đến ngắn ngủi cách trở phía sau nhanh chóng rơi xuống. Lập lòe hàn quang bàn phím bở lạ, chính xác không có lầm mệnh trung tại cả mẹn gì đờ dỉn gà ngực. Cái này là cùng hắn giao chiến đến nay, cả mẹn gì đờ dỉn gà lần thứ nhất chịu đến công kích. Ách kình bạo công kích đến, cả mẹn gì đờ dỉn gà phát ra thống khổ gầm nhẹ. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây giống như nằm ở hậu phương bay ngược, ngã xuống tại bị hắn phá hư bên trong phế tích. Công kích mệnh trung, nắn hai chân hơi hơi uốn lượn. Hưu một đạo kim sắc tàn ảnh thoáng hiện, thân ảnh của hắn tại chỗ trực tiếp tiêu thất. Cũng không phải thuấn di kỹ năng, mà lạc nạn đem mình tốc độ di chuyển tăng lên tới cực hạn. Hào dị ẹ mụ trước đây đối chiến lao đàn thơ ý điếm, liền ngạnh sinh sinh đem tốc độ của mình tăng lên tới kiểu thuấn di hiệu quả. Nàng tạm thời không cách nào đem vô địch người chơi sức mạnh, vận dụng đến như thế cực hạn. Đơn giản gia tốc, hoàn toàn không có vấn đề. Suy tới gần cả mẹn gì đờ dỉn gạ trong nháy mắt, nàng từ trên xuống dưới ngưng lực trọng trảm. Nằm trên mặt đất cả mẹn gì đờ dỉn gạ bị bút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giơ lên hai tay. Trong suốt năng lượng kỳ dị, xuất hiện tại hắn trước mặt nhắm ngay quang mang lấp lánh bàn phím bờ lạ. Hồng hồ quanh cả mẹn gì đờ dỉn gạ bền chắc không thể gãy dỉn gạ chi lực hộ thuẫn, tựa giống như đầu hũ bị nạn xuyên thấu. Cuồng bạo đến cực điểm lực lượng khổng lồ, chém dụng tại hắn ngực.